Tàn OTEC, chương 3, C3, chương 2. Diễn xuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu một con người giỏi nhất là diễn xuất. Cậu đã tự tạo cho mình một con người khác và che đi tất cả mọi thứ. Cậu biết võ thì sẽ cố tỏa ra mình yếu đuối nhưng rất mạnh mẽ. Cậu ghét nhất là cười và khóc thì sẽ cố gắng thể hiện nó ra. Cậu thông minh thì vờ mình ngu ngốc. Có nên trao cho cậu mấy cái giải Oscar không nhỉ? Cũng vì bị hành hạ mà nó làm cậu thay đổi. Nếu là chuyện lúc nhỏ thì cậu sẽ giấu đi. Nhưng giờ cậu đã lớn rồi. Tính xem nếu sống ở từng năm du hành thời gian thì chắc cậu đã hơn 30. Ngần ấy thời gian mà cậu luôn sống giả tạo với bản thân mình. Giả tạo trước mặt người khác. Nghĩ lại mà thấy nực cười. Nhưng tiếc là nụ cười của cậu hay nước mắt của cậu. Cậu không muốn thể hiện ra ngoài nữa. Cậu sẽ giấu nó đi. Nó chỉ xứng đáng với những người xứng đáng được nhìn thấy mà thôi. 4:30. Ngồi nhìn tờ lịch bây giờ là năm 1996. Lúc tròn 6 tuổi thì cậu đã bị bố cưỡng hiếp. Còn tầm một tuần nữa là bố mẹ ra tòa ly hôn. Một tháng sau ra tòa thì cậu bị bố hành hạ. Còn đủ thời gian để tìm chứng cứ. Hừm, ông đợi đấy. Hôm đó chắc chắn tôi sẽ phá tan cái kế hoạch ngu dốt của ông. Mẹ cậu mở cửa bước vào làm cậu giật mình. Mẹ cậu cũng không ngờ là cậu lại dậy sớm như vậy. Buổi khuya mẹ cậu thường vào phòng cậu để đắp chăn cho cậu. Sáng sớm thì sẽ qua hôn lên trán cậu rồi làm việc nhà. Michi, sao dậy sớm vậy con? Sao con đổ mồ hôi nhiều thế? Con ốm sao? Mẹ lo lắng chạy lại ôm cậu. Cậu ôm ngược lại mẹ rưng rưng nước mắt khóc. Người cậu run lên ôm chặt lấy người mẹ mà nói. Mẹ, đừng, bỏ con được. Không, câu nói bị ngắt quãng vì do cậu đang khóc. Mẹ cậu nghe vậy bất ngờ và ôm chặt cậu hơn rồi cũng rơi nước mắt. Con không sợ khổ sao? Không sợ, con chỉ sợ mẹ bỏ con. Takemichi dụi mặt vào áo người mẹ. Cậu hít hà mùi hương quen thuộc. Cái ôm ấm áp làm cậu không muốn rời. Được, mẹ không bỏ con. Mẹ hứa, bà đẩy cậu ra vừa nói vừa đưa bàn tay chai sần lau nước mắt cho cậu. Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ không có lỗi mà. Mẹ không có. Thế rồi hai người ôm nhau ngủ. Mặc kệ khỏi làm đồ ăn cho thằng cha kia. 6:30, cậu được mẹ gọi dậy đi học. Cậu đang còn học mẫu giáo nhưng cậu hay lén đi xem sách ở thư viện. Khác biệt của mọi khi là cậu sẽ hay cười và chạy lon ton khắp nơi. Nhưng hôm nay cậu trưng ra bộ mặt chán đời. Ngồi im một chỗ suy nghĩ đủ thứ. Cậu thông minh lắm nhưng lúc trước thì giấu đi. Giờ cậu sẽ phô bày ra. Mẹ cậu cũng hơi bất ngờ khi nãy bà đã ôm và nói chuyện với cậu. Tuy cậu khóc nhưng cảm xúc của cậu nó cứ kỳ lạ thế nào làm bà khó hiểu. Bình thường cậu sẽ năng động lắm. Và hay cười với bố cậu nhưng hôm nay thì khác. Cậu thậm chí còn không nhìn ông một cái. Con trai mình trưởng thành nhanh vậy sao? Cậu đang suy nghĩ một số chuyện. Cậu quyết định sẽ ở lại đây một năm nữa để gặp Kakuko rồi mới rời đi. Trước đây cậu đã cứu Izana rồi. Izana và Kakuko đã rời đi. Sau khi quay lại thì ở một băng đảng khác. Cậu và bọn họ vẫn liên lạc với nhau làm lũ tô mần tức lắm. Lúc cậu bị bọn họ bắt nhốt, hai người đã liên tục đi tìm tung tích của cậu. Kakuko không may bị xe tông, mà chiếc xe này là do Miki thuê người làm. Còn Izana thì sụp đổ sau khi Kakuko mất. Anh đã bị bọn bất lương nào đó truy đuổi và bị ăn đạn chết. Nhân vật phản diện gây ra, tạm thời chưa tiết lộ. Ngày cậu biết tin hai người họ chết, cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Là Miki ngày hôm đó đã kể cho cậu nghe. Cậu hận lắm. Cậu thật sự muốn giết chết Miki. Nhưng cậu cũng rõ bọn họ là bị lợi dụng. Cậu chọn cái chết để giải thoát. Tua. Trong một tuần này, cậu đã lụt lội trong nhà tìm bằng chứng ông ta ăn hối lộ. Vì chỉ có như vậy ông ta mới bị bắt. Nếu ông ta vẫn ra ngoài được thì cậu mặc xác cái quan hệ máu mủ mà cho ông xuống mồ. Nhớ lại những chuyện ông đã làm cậu không thể chịu được. Cậu phải tự tay tiễn ông ta xuống mồ. Vào ngày ra tòa, đúng như dự đoán bọn họ không một ai nói cho cậu biết. Nhưng cậu rất rõ, cậu lén trèo tường trốn ra ngoài. Theo như dự đoán và lời kể từ kiếp trước, cậu chạy thật nhanh đến phiên tòa. Mẹ cậu thật sự đang rất thất thế. Bà không thuê luật sư biện hộ mà tự mình nói. Bà vẫn cứ nghĩ chuyện đơn giản nhưng gã chồng bà quá mưu mô. Ông ta muốn đoạt lấy quyền nuôi cậu. Trước lúc tòa định tuyên bố thì ở đâu đó một thiên thần nhỏ đầy cánh cửa làm thu hút mọi ánh nhìn. Mẹ và bố cậu đều rất bất ngờ vì không hiểu tại sao cậu lại biết và đến đây. Hai anh cảnh vệ định đưa cậu ra ngoài thì cậu lại né ra và chạy thẳng vào trong đứng trước bục. Bố cậu là chủ của một công ty khá có tiếng, vì thế ông đã thuê phóng viên để làm bề mặt mẹ cậu. Và cũng như nâng cho mình một bộ mặt giả. Người cha hiền từ, bố cậu kêu lên, Takemichi, sao con lại ở đây? Ra ngoài đi con. Mẹ cậu thì khóc, bà vội lau nước mắt mà nói. Con đang ở trường mà. Sao con lại đến đây? Ai đưa con đến thế? Cậu chẳng trả lời, nhìn thẳng lên chủ tọa. Chủ tọa ra hiệu cho hai anh cảnh vệ rồi nhìn cậu và định hỏi thì cậu cất lời. Cậu giơ năm ngón tay nhỏ bé chắn lời chủ tọa rồi nói. Khoan, cho con 10 phút để trình bày. Takemichi, làm gì vậy con? Mau ra ngoài đi. Bố cậu cố nói nhẹ nhàng. Ông ta đang sợ kế hoạch của mình thất bại. Không hiểu tại sao một tuần vừa qua cậu ngăn cách và tránh né ông. Làm ông có hơi sợ. Nghe qua lời ông bố có chút kỳ lạ. Chủ tọa cũng đồng ý cho cậu nói. Biểu cảm trên khuôn mặt ông ta cậu thấy rất. Nở một nụ cười rồi bắt đầu trình bày. Cách chương.